Kỷ Trường xoa đầu Tô Bảo, nói, con nên nghỉ ngơi thật tốt trước, sư phụ sẽ quay lại sau. Thứ này coi như là quà gặp mặt của sư phụ. Tam giới đều có quy tắc, anh có thể đến, nhưng không thể ở lại lâu được. Còn rất nhiều việc chưa kịp bàn giao xong đã vội lên đây. Tô Bảo chỉ cảm thấy tay hơi nóng lên. Trên tay xuất hiện một chiếc vòng màu đỏ rực. Không biết qua bao lâu, trong phòng bệnh không còn một chút tiếng động nữa. Tô Bảo mở mắt nhìn bốn phía, vẫn là không thấy gì. Nhưng không biết vì sao, bé lại cảm nhận được hơi thở ấm áp kia. Trên người đau nhức cũng dịu đi rất nhiều. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Vết thương của Tô Bảo gần như đã lành hẳn, chuẩn bị được xuất viện trở về kinh đô. Ngoài cửa, mơ hồ nghe thấy giọng nói kinh ngạc của bác sĩ. Thật không thể tin được, vết thương nặng như vậy, ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể xuống giường được. Một lúc sau, Tô Dịch Thần đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tô Bảo ngồi ngẩn người ở trên giường, cụp mắt lặng lẽ nhìn chiếc vòng đỏ trên cổ tay. Bóng dáng nhỏ bé có vẻ hơi cô đơn. Tô Bảo, Tô Dịch Thâm lập tức đi tới. Sờ sờ đầu nhỏ của bé. Làm sao vậy? Nhìn chiếc vòng đỏ rực trên tay bé. Không khỏi hỏi, đây là hắn nhớ lầm sao? Ngày đưa Tô Bảo vào phòng cấp cứu, anh dường như không nhìn thấy trên tay Tô Bảo có đeo cái vòng nào mà. Tô Bảo ngẩng đầu hỏi, cậu út, con thỏ nhỏ của con đâu? Tô Dịch Thần mấp máy môi. Khi Tô Bảo hôn mê bất tỉnh, quả thật là có ôm một con thỏ nhỏ tà tơi trong ngực. Khi đó, vì vội vàng sơ cứu, anh cũng chỉ đơn giản gạt sạch tuyết trên người Su Bao. Trong đó có cả con thỏ bông cũng bị anh gạt sang một bên. Tô Dịch Thần nhẹ nhàng hỏi, Tô Bảo, con thỏ nhỏ rất quan trọng với con hả? Nó mất rồi. Sau đó lập tức bổ sung, cậu út mua cho Tô Bảo một con thỏ mới được không? Bây giờ vừa đi mua luôn. Tô Bảo mím môi, trong mắt anh lên chút nước mắt lấp lánh. Cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi xuống. Bé nhỏ giọng nói, đó là của mẹ tặng cho Tô Bảo. Đồ của mẹ đều đã bị ba ném đi hết rồi. Chỉ còn con thỏ nhỏ này là thứ duy nhất mẹ để lại cho bé. Bây giờ nó cũng không còn nữa. Mẹ không còn nữa. Sư phụ cũng đi rồi. Bây giờ đến con thỏ nhỏ cũng không còn nữa. Tô Nhất Trần vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh Tô Dịch Thần chọc Tô Bảo khóc. Anh cau mày nghiêm giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Tô Dịch Thần tỏ vẻ oan quá. Đại ca, không phải em. Thật sự không phải em mà. Là con thỏ nhỏ của Tô Bảo bị rơi ở Lâm gia rồi. Anh không dám nói con thỏ nhỏ bị mất nữa. Sợ cục sữa nhỏ sẽ khóc. Nói là rơi ở Lâm gia, nhưng ai biết nó có còn ở đó không? Giọng nói của Tô Nhất Trần dịu lại. Anh nói, Tô Bảo ngoan, cậu mua cho con một con mới nhé. Chỉ là một con thỏ bông. Nếu bé thích, anh có thể làm cho cả thế giới này không còn đủ hàng mà bán. Tô Dịch Thần thật sâu lắc đầu. Đó là thứ duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Tô Bảo. Tô Nhất Trần chợt dừng lại. Thứ duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Su Bao. Anh quả quyết nói. Đi, quay về đó lấy. Không biết con thỏ còn ở đó hay không? Nếu không, cho dù có tìm khắp các thu trạm rác ở Nam Thành, cũng nhất định phải tìm được con thỏ nhỏ. Tô Bảo như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Liền nói. Cậu, Tô Bảo cũng muốn đi. Ngoài chú thỏ nhỏ ra, bé còn có một người bạn nhỏ cực kỳ quan trọng nữa. Lâm gia, Lâm Phong và ông Lâm đầu bù tóc rối ngồi cùng nhau trên ghế sofa trong phòng khách tầng 1. Ngôi biệt thự huy hoàng trước đây giờ sập sệ. Không khác gì một khu phế tích. Đồ đạc quý giá gì đó đều đã bị dọn sạch. Lâm Phong râu ria lởm chởm. Trông tiều tụy đi rất nhiều. Lâm phu nhân ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết. Con trai, sao con lại vay nặng lãi nhiều như vậy? Lần này biết làm sao bây giờ? Ô ô ô, ngày Lâm Phong bị đánh nhập viện, nhà họ Lâm chính thức phá sản. Chưa kể toàn bộ bất động sản đều bị mang thế chấp. Ngay cả căn biệt thự họ đang ở đây cũng sắp bị thi hành cưỡng chế nốt. Sau này họ biết sống ở đâu? Lâm lão gia tức giận mắng. Khóc, khóc, chỉ biết khóc, khóc cái gì mà khóc. sớm biết có ngày này. Sao lúc trước bà không đối xử với Tô Bảo tốt một chút chứ? Sao ông chỉ biết nói mỗi tôi? Ông còn là ông nội của nó đấy. Ông cũng có đối xử tốt với nó không? Lâm Phong tức giận hét lên. Đừng nói nữa. Hắn đã đủ phiền rồi. Công ty phá sản chỉ trong một đêm. Tòa án cũng bắt đầu can thiệp vào điều tra. Hắn còn có thể phải đối mặt với án tù. Hắn biết tìm ai kể khổ bây giờ. Ông Lâm và bà Lâm đều im lặng, hối hận đến mức xanh cả ruột. Nếu ngay từ đầu bọn họ đối xử với Tô Bảo tốt hơn thì đâu đến nỗi như bây giờ. Có khi còn có thể nhờ mối quan hệ thông gia với nhà họ Tô mà thăng quan tiến chức vùn vụt ý chứ. Lâm phu nhân cay đắng nói. Cái con nhóc chết tiệt đó. Bay lên cành cây biến thành phượng hoàng rồi. Còn không biết về thăm nhà một chuyến. Thứ sói mắt trắng vô ơn phụ nghĩa. Bọn họ vẫn còn là ông bà nội của nó đấy. Ở cái tuổi già như vậy rồi. Có gì cái lỗi gì mà không thể tha thứ chứ. Hơn nữa bọn họ cũng đâu có nói sai. Ngay từ đầu chính nó là người đẩy Mộ Cầm Tâm xuống lầu dẫn đến sảy thai còn gì. Đúng vào lúc này, Mộ Cầm Tâm từ trên lầu đi xuống. Cô ta nhẹ giọng nói. Ba mẹ, Phong ca ca, yên tâm đi. Tô Bảo nhất định sẽ trở về. Cách chương.